Chương 61, tác chiến kế hoạch. Căn bản không cần. Mất trọng lượng cảm giác. Tiến vào thời gian đường hầm trong nháy mắt, Mạc Bạch cảm giác mình bị nhét vào một đoàn to lớn trong đông mặt, chung quanh hết thảy đều là trống rỗng. Hắn tầm mắt đặt tới, hết thảy đều là hắc ám cùng hỗn độn, cho đến thấy trước mắt ánh sáng. Thử đưa tay đi đụng chạm ba. Chỉ một thoáng, mất trọng lượng cảm giác biến mất. Một cổ cường đại năng lượng tràn vào hắn tứ chi bách hải. Cảm giác mình giống như là bành trướng bọt biển, thân thể mỗi một tế bào đều tại không ngừng dồi dào. Loại cảm giác này, giống như là xế chiều cây già đổi thành thứ hai xuân. Siêu tuyệt sinh mệnh lực, ở trong cơ thể hắn bay lên. Hắn thân thể rất thoải mái. Nhưng là cặp mắt lại thật giống như cháy như vậy, sinh ra một loại đau nhức. Chật, phảng phất đẩy ra một cánh mới đại môn, cả thế giới trở nên rõ ràng. Loại lực lượng này mang đến bành trướng cảm giác, khiến Mạc Bạch cảm giác mình phảng phất khống chế thế giới. Hắn chính là tân thế giới thần Mạc Bạch ngay vào lúc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm đưa hắn đánh thức. Hô cả thế giới. Vũ ẩn thôn, Mỹ Dục lầu làm việc phòng ngầm dưới đất. Mạc Bạch nhìn trước mắt một đám quần hữu, gãi đầu một cái. Xin lỗi. Thân thể đột nhiên tràn vào trạ cờ dạ, trong lúc nhất thời có chút mê thất. A Cáp. Tất cả mọi người đến đông đủ a thấy cái này từng cái nguyên bản chỉ tại an nỉm, trong tác phẩm truyền hình mặt xuất hiện gương mặt thật sự rõ ràng đứng ở trước mặt mình, Mạc Bạch nói không kích động đều là nghỉ. Dù sao, đây không phải là thế giới trò chơi mà là thật sự hiện thực giống như những kia truy tinh tộc, thấy chính mình ngưỡng mộ minh tinh, hơn phân nửa đều không thể giữ chấn định. Bất quá cũng thật may, hắn đã tại trong thế giới game cùng mọi người chạm qua mặt, coi như là đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc này mới không làm ra cái gì kỳ chuyện lạ tình. Còn vẫn có thể khắc chế chính mình. Hiện tại được chứ Đông Phương Bạch có chút bận tâm hỏi. Vị này đại tỷ tỷ mặc trên người màu đỏ thấm hán phục, trên đầu buộc mấy căn sáng loáng châm đỏ, hiển nhiên dụng tâm trang điểm qua chính mình. A, đã không việc gì. Vừa nói chuyện sau khi, Mạc Bạch ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Lúc này mới chú ý tới, những người này quần áo tựa hồ cũng rất phù hợp thức. Ngay cả củ rồ xạ kỳ y chỉ gỗ cũng bộ thân hưu nhà nấu phục, trước ngực còn đánh cả vạn. Các ngươi đây là ý gì theo ta đặc biệt sao là ăn mặc đồng phục học sinh tới sao Mạc Bạch đột nhiên cảm giác có chút nhức đầu. Hắn là hoàn toàn không ngờ tới, đám người này gặp bạn trên mạng mặt cơ lại làm như đi coi mắt. Đặc biệt là xạ hỏa mù dạ, người kia thân màu trắng váy dài là nghiêm túc chúng ta là đi gây sự đòi lại công đạo A cũng không phải là cho ngươi đi tham gia tuyển Mỹ tựa hồ là chú ý tới người nào đó đưa mắt dừng lại ở trên người mình, thiếu nữ gò má dâng lên hai đóa đỏ ửng. Chợt hình như là nghĩ đến cái gì, liền như vậy thoải mái ngẩng đầu đỡ ngực, phảng phất là tại mặc cho đối phương thưởng thức. Mạc Bạch sững sờ, đột nhiên thu hồi ánh mắt. Cô nương này có chút hung, vẫn là khác chăm chú nhìn quá lâu. Sa hoa mù dạ biểu tình đờ đẫn. Cái nàng là ý gì, loại kia ánh mắt là tại ghét bỏ ta có thể là cảm thấy ngươi ngực quá nhỏ đi. Bên người cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tún tún nàng, ghé vào bên thai nói, đều nói cho ngươi mang silicon cao su nha. Hừ ta tại sao phải cố ý đi nên hợp hắn mặc dù là trả lời như vậy, nhưng sa hoa mù dạ biểu hiện hiển nhiên có chút như đưa đám. Cái này hai muội muội không coi ai ra gì bắt đầu nói đến lặng lẽ nói, Đông Phương tỷ tỷ lực chú ý toàn ở Mạc Bạch trên người, ánh mắt phảng phất có thể để cho hòa tan, an mặc thân tinh mỹ trang phục quý tộc lùa xệ nhìn như đang quan sát trong phòng trang trí cùng dụng cụ, dư quang lại thỉnh thoảng liếc nhìn Mạc Bạch, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ tựa hồ rất muốn mở miệng, nhưng lại không biết kể từ đâu, khi cụ rồ cô nắm điện thoại túi đầu loay hoay, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp xúc được người. Khác ánh mắt lại nhanh chóng đem đầu lùi về, ô nì xì ạ đầu này long níu, liền nuốt ở Mạc Bạch cái bóng bên trong không nói không rằng. Còn như Ezen, chính là đám đông biểu hiện thu hết vào mắt. Khoe miệng móc một cái, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Rõ ràng là một trận hoàn toàn mới tuyến hạ tụ sẽ, lại biến thành dương mắt nhìn. Làm là đội chủ nhà. Không nên tới cái mở màn rõ ràng sao Mạc Bạch muốn dùng ánh mắt ám chỉ ủ chỉ hạ mạ đà dạ. Nhưng này ra hỏa liền ngồi xếp bằng ngồi tại nơi xa xa, cả đầu rũ xuống nhìn dưới mặt đất, trên trán tóc mái đem mặt gò má ngăn trở hơn phân nửa, một bộ thẹn thùng với gặp người bộ dáng. Phốc ngươi cái quỷ gì a xã giao sợ hai chứng Mạc Bạch khỏe miệng kịch liệt co quắp đây không phải là ta biết mạ đà dạ, ba khí điểm được chứ đối mặt toàn bộ nhẫn giả liên quân thời điểm, đều có thế mơ vô song càn quét. Hiện tại thấy mình bạn trên mạng cũng không dám ngẩng đầu chờ chút, thật giống như người này trừ ra sẻn rủ hạt hí ra mà ngoài ra, căn bản không giao qua những bằng hữu khác đi. Mà còn đối mặt sẻn rủ hạt hí ra mà thời điểm, vẫn là cũng địch với bạn, bình thường đều là lấy chiến đấu mà nói chuyện. Cho nên, không biết nên thế nào tiến hành thật sự ở giữa bạn bè sống chung cũng thật là làm khó ngươi. Mạc Bạch nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ thương hại. Ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, ho nhẹ hai tiếng nói, các vị, trước tiên đem trong tay sự tình thả để xuống một cái. Ta có chút lời no y tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú, ngay cả ủ chỉ hạ mạ đạ giả cũng khẽ ngẩng đầu lên. Gặp nhau chính là duyên phận. Mạc Bạch cân nhắc một chút từ ngữ, chậm rãi mở miệng. Ta trước cũng đã nói, vào đàn mọi người chính là người một nhà. Có lẽ, giữa lẫn nhau đã từng có phân tranh, cũng có qua đối lập. Nhưng ta hy vọng, kia đã trở thành lịch sử. Đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù mới là chúng ta chung nhau mục tiêu. Mọi người đối với ta nói lời nói này, không phản đối đi. Không có ai mở miệng. Ngay cả củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng Esgen đây đối với hoan gia, cũng không có lên tiếng phủ định. Mạc Bạch đối với cái kết quả này rất hài lòng, coi như là có cái tốt đẹp mở đầu. Cố gắng lên chỉ cần không ngừng cố gắng, là có thể đem bầu không khí sinh động cho mình đánh khí, Mạc Bạch thấm giọng nói. Như vậy tiếp theo chúng ta tới đến cái thế giới này mục đích có hai điểm. Số 1, tìm ra cái kia hư hư thực thực không hộ khẩu ủ chỉ hạ cả giờ xìn. Thứ 2, làm một mẹ, khỏe suốt đời giải quyết dẹt đen. Phía dưới, mọi người có thể thảo luận tác chiến kế hoạch. Yên lặng chốc lát, Esgen đột nhiên hỏi. Loại đồ vật này, cần sao ách? Mạc Bạch ngơ ngẩn. Suy nghĩ kỹ một chút, còn đặc biệt sao thật không cần đủ trí hạ mạ đã ra. Esgen hơn nữa Mạc Bạch cái bóng trong ô nỉ xì ạ. Ba vị này đại lao lực lượng cộng lại, quét ngang trước mặt toàn bộ nhận giới tựa hồ không có bất kỳ áp lực. Mà chính mình mấy người chỉ cần đứng ở phía sau kêu 666 liền xong chuyện nhưng là, ngươi đặc biệt sao tốt xấu qua loa lấy lệ đôi câu đi. Như vậy ta rất xấu hổ a.